siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 233, sử thi chi chiến chi đại quyết chiến 3. Góc truyện audio.com. Ô Mai, San, tôi nghĩ ngài cần thứ này, Omega. Hửm, không, không, Ô Mai nghe tiếng người gọi. Ngoảnh đầu lại, thì ra là cái kia thần bí Don Nai. Cơ mà giọng người này có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm, dường như ông đã nghe qua không ít lần. Thật kỳ lạ, có điều, Ô Mai cũng không rảnh để bận tâm điều đó. Ông ngạc nhiên hỏi, cậu định đưa gì cho ta? Chàng trai, không, chỉ thấy Hitomi mò mẫm từ trong ngực, chậm rãi rút ra một cái giống như tám chân nhện phóng đại. Ở giữa khảm nạm nho nhỏ màu tím hồng ngọc, nhìn qua giống hệt thiết bị công nghệ cao. Là nó, chấm, Hitomi đáp, Ô Mai trợn tròn hai mắt, lắp bắp, thứ này, cậu lấy ở đâu, tha tha, vật Hitomi vừa lấy ra, không phải cái gì hiếm lạ, mà chính là thiết bị U, món đồ đã gây bao sóng gió cho bọn họ tại E-Expo. Thứ đã từng giúp một tên ác nhân tăng lên sức mạnh đến mức khó tin. Phải rất khó khăn Hitomi hợp sức cùng Ô Mai và Midoriya mới hạ gục được hắn. Mà bạn tốt của ông, giáo sư Đếp, suýt chút nữa bị bắt cóc và mất mạng cũng vì nó. Bởi vậy, ấn tượng của biểu tượng hòa bình với món đồ trước mắt cực kỳ sâu đậm. Ông còn nhớ rõ ràng, thiết bị này đã hỏng hóc nặng ngay sau trận chiến, cuối cùng bị vứt bỏ sang một bên không ai để ý, nhưng làm sao? Mà Don Nai lại có nó được chứ? Trừ phi, Ô Mai nghĩ tới điều gì đó. Khuôn mặt chợt trở nên quái lạ, ông nhỏ giọng thì thào, đừng kêu là nhóc nhé. Về, email protected, Don Nai xem xét kỹ, cả thanh âm lẫn ngoại hình, đều rất tương tự một đứa học trò của ông. Ô Mai có chút nghi ngờ về suy đoán của mình, nhưng cũng không vạch trần tại chỗ, bởi vì, ông tôn trọng ý kiến Don Nai. Nếu thật sự giống như ông suy đoán, thì việc làm này ắt hẳn có mục đích riêng. Ô Mai xưa nay sẽ không làm người nhiều chuyện, tò mò đến vấn đề riêng tư của kẻ khác. Này, cậu đưa Ô Mai cái gì vậy? Không, không, Exot đứng gần đó nhăn mày hỏi. Một vị anh hùng lạ mặt, xuất hiện thì ít, mà lại không có bao nhiêu danh tiếng. Mặc dù trước đó hành động và cử chỉ của Don Nai đã nhận được không ít sự tán đồng từ các anh hùng và dân chúng. Nhưng như vậy không có nghĩa là cảnh giác của họ sẽ giảm bớt. Đặc biệt là trong một trận chiến quan trọng, và Ô Mai là chiến lực then chốt của mọi vấn đề. Đừng lo, Exot, Ô Mai khoát khoát tay nói. Ta tin tưởng cậu ấy, Omega. Giờ giải thích dùm ta. Vật này hoạt động thế nào đây? Không, ngài chỉ cần áp nó lên ngực. Sau đó ấn vào viên hồng ngọc đó là được. Hitomi bình tĩnh đáp, cũng không có cái gì gọi là tức giận vì bị nghi ngờ phản ứng. Dẫu sao thì, Exot cũng là senpai hướng dẫn của cậu, mà lại, câu hỏi anh ấy đặt ra, hoàn toàn phù hợp tại thời điểm này, hy vọng nó có tác dụng đi, để bổ sung năng lượng cho thiết bị U, mỗi lần đều phải bỏ ra chỉ ít là 10.000 điểm. Đúng chất con nhà giàu khỏi bàn cãi, cái máy nút tiền này lúc mới đem chữa trị liền làm Hitomi một trận thịt đau. Đến giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác ê răng. Tốt, không, không, Ô Mai cơ hồ không hề do dự. Cầm lấy thiết bị U đặt ngay chính giữa lồng ngực. Đồng thời ấn vào công tắc bảo thạch. Cả chiến trường đột ngột yên tĩnh. Cả tội phạm lẫn anh hùng. Đều nhìn chằm chằm vào Ô Mai. Vẻ mặt khẩn trương hết sức. Mau ngăn cản hắn lại. D, chưa đầy mấy giây sau. Sự an tĩnh đã bị tiếng gầm thét của Ô Phò Oan phá vỡ. Hắn ta là ác nhân, không phải kẻ ngu, chỉ cần để tâm quan sát thoáng qua, liền biết Ô Mai đang trong quá trình hồi phục cực kỳ trọng yếu. Mà làm đối thủ một mất một còn, không lẽ lại để cho địch nhân có cơ hội như vậy? Hai tên thủ hạ bên cạnh Ô Phò Hoan, đôi mắt đỏ cạch như máu, hướng đám anh hùng gầm rú điếc tai rồi lao đến, hình thể khổng lồ của chúng khiến cho mặt đất truyền đến từng trận lung lay dữ dội. Ô Phò Oan cũng dương lên tay trái đã gồng sẵn, từ trên không trung nhìn xuống lạnh giọng quát, Super Firecracker, siêu đại pháo không khí, Khơde, Hoành, cơ hồ cùng một lúc ba đường tấn công cùng đánh tới bọn họ. Hung ác khí thế khiến người xem phải run sợ vì lo lắng. Liệu các anh hùng có chống đỡ được hay không? Câu trả lời hiện ra ngay tức thì. Ác nhân tuy ghê gớm, nhưng các anh hùng cũng chẳng phải ăn chay. Endeavor một tân đỏ rực xông ra trước hết, chỉ thấy ông ta đạp mạnh chân xuống mặt đất lấy đà. Rồi nhảy lên thật cao, muốn ngang với tầm ngực của hai con quái vật. Kẻ ông nhắm tới là con khỉ đột khổng lồ kia, bởi vì quái nhân biến lớn, dựa vào vô số thạch mâu cùng cát vụn hợp nên, đối với hỏa diễm kháng tính rất cao. Cho ta cút mau, ác nhân, vừa nói, hai cánh tay của Endeavor chợt bóp lại theo một kết ấn kỳ quái. 10 căn ngón tay khẽ mở rồi chợt đâm thẳng về phía đối diện. Miệng gầm lớn, nếm thử tuyệt kỹ tối thượng, bão, lửa, cuồng, nộ, fire, to, rm. Nó tha y tha phần phật, hỏa diễm ngút trời, chiếu rọi thiên khung, dùng sức tự thân một mình. Endeavor trong nháy mắt tạo ra một cái lưới dệt bằng lửa đỏ nóng rực. Dựa vào 10 đầu ngón tay khống chế, chúng quấn quýt vào nhau giống như có sinh mệnh, nhằm hướng khỉ đột quái vật bắn tới. Cùng lúc đó, Hitomi che chắn ngay giữa ô mai và ô phò hoan, nắm tay vung lên hướng pháo không khí của hắn oanh thẳng AOKUOZANDRAKONFIST. Rít gào. Từ nắm đấm của Hitomi tưởng chừng nghe được âm thanh bạo nổ của khí lưu. Mắt thường thấy được một cỗ sóng trùng kích mang theo điện lưu xanh tím thoát ra. Nhanh như chớp cùng với màu trắng Super Firecracker của O4One tiếp cận. Va chạm rồi, hai cái thuần túy năng lượng hình công kích bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Hitomi vẫn đang duy trì tư thế đối kháng. Cậu cảm nhận được. Sức mạnh của O4One so với ban nãy giao thủ còn lớn hơn. Một phần là do cậu đã không biến thân Upper, bởi vì như thế sẽ hỏng mất kế hoạch che giấu chính mình. Cho nên, Hitomi chỉ có duy nhất một lựa chọn, chính là Firudo, che giấu mặt nạ bên trong. Đồng tử đã sớm biến thành màu xanh thẫm, mái tóc dần dần chuyển sang bạc trắng, nếu không phải đang đội mũ giáp. Thì tóc của cậu sẽ phiêu phiêu dựng lên chứ không dẹp lép như bây giờ. Có điều, lúc này, chẳng ai muốn đi nghĩ ngợi về tạo hình nữa rồi. Rokugan, Hitomi liên tục vận dụng Rokusiki đánh ra sóng xung kích hòng áp chế O4One lại. Nhưng tên kia cũng chẳng vừa. Hắn mở một đạo màu đen bùn lầy cổng không gian, hấp thụ bớt sức mạnh của cậu, rồi thả ngược về phía tấn công. Két, giữa trời đất truyền đến kim loại ma sát thanh âm chói tai vô cùng. Vô số đạo cuồng nộ sức mạnh đụng độ, trong tích tắc đã biến khu vực chạm trán hóa thành một mảnh chân không. Từng tia điện lưu thỉnh thoảng bắn lên chiếu rọi một mảng trời. Kết hợp với lửa đỏ của Endeavor, xua tan đi hắc ám bao trùm. Hai nguồn sức mạnh tranh đấu, rốt cuộc không phân thắng bại, nổ tung lên triệt tiêu lẫn nhau. Trung tâm vụ nổ tạo thành một cái hố sâu đến mấy mét. Xung quanh khói bụi mù mịt, Hitomi không có chút nào buông lỏng, bởi lẽ ô mai còn đang trong quá trình mấu chốt tiếp nhận năng lực từ thiết bị U. Hiện tại cậu đã có thể sử dụng Firudo biến thân LV4 cường giả mà không chịu quá nhiều áp lực. Thậm chí nguyên một ngày đều có thể, đó là vì thân thể của cậu đã mạnh mẽ đủ để thu hết toàn bộ năng lượng được đưa vào trong người mình. Phía bên kia, Endeavor đã thành công ngăn cản khỉ đột quái vật, con thú dữ đó đang gào lên đau đớn khi huyết nhục chi khu bị hỏa diễm thiêu đốt cháy khét lẹt. Những ngọn lửa này, không phải là phổ thông nhiệt độ, mà là ngưng tụ cực cao năng lực Endeavor, có thể hòa tan sắt thép phổ thông. Thế nhưng đối với khỉ đột quái vật cũng chỉ là đốt cháy ngoài da. Nói là thương tích khá nặng, lại chưa tới mức trọng thương, càng không nói đến việc giết chết được nó. Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn hết, đấy là Endeavor có khả năng bay. Không, phải nói là lơ lửng trên không mới đúng. Diêm hỏa phụt ra từ đôi chân giữ cho ông ta không bị rớt xuống đất. Một mặt tấn công quái vật, một mặt còn duy trì tư thân vị trí. Mặc dù là một người cha tôi, nhưng không thể phủ nhận, Endeavor nắm bắt và điều khiển năng lực đã đạt tới một độ cao không tưởng. Exod, Gran Torino, các vị anh hùng khác, thì vô cùng chật vật với Chisaki khổng lồ hóa, khả năng hồi phục siêu cường, thân thể cứng rắn, công kích vừa xa vừa mạnh, gần như là toàn diện, bọn họ cố gắng du đấu, lợi dụng đối phương trí thông minh kém cỏi mà nhiều lần thoát hiểm. Nhưng chung quy vẫn không cách nào hất văng được kẻ địch. Đúng lúc này, sau lưng Hitomi, chợt vang lên tiếng cười lớn, vọng khắp chiến trường, cách chương.